Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, ta trưởng thành. Có thể lập gia đình, rời đi giao trì, Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong. Hắn đứng ở sân giúp thực vật đàn tưới linh dịch. Thùng thùng, hôm nay có linh cảm. Gõ một cái thực vật đàn. Có ở đây không? Dừng lại chốc lát, không có phản ứng chút nào. Biến thành thực vật trứng, cơ bản sẽ không có phản ứng. Bất quá nghe thanh âm, xác thật giống như dày không ít, cũng coi như có sở thành trưởng. U Dạ Hoa Giang Lan cũng nhìn một cái, không biết như thế nào chào hỏi, liền buông tha. Hắn trở lại Đệ Cửu Phong lúc, Bát Thái Tử cũng ra Côn Lôn, đại khái là đi đánh dã vị. Gần đây Bát Thái Tử còn xem xét đỉnh núi dự định chiếm núi làm vua. Giang Lan ủng hộ, nhưng không muốn tham dự. Liên quan tới địa minh ma tộc chuyện, Côn Lôn đã biết được, chỉ là không có càng nhiều hành động. Bát Thái Tử nói, phụ cận khẳng định còn có địa minh ma tộc, nhưng là cụ thể ở đâu, không cách nào biết được. Trước hắn gặp phải tuyệt đối không chỉ mấy vị kia. Còn lại, Giang Lan cảm giác Bát Thái Tử muốn nói lại thôi. Có thể là muốn nói với thần vị có liên quan chuyện. Làm luật ma tổ xuất hiện, Bát Thái Tử là nghe được, vẫn luôn không có thật tốt nói qua. Là cảm giác Côn Lôn có chút nguy hiểm. Tai vách mạch rừng, chủ yếu là lần trước kia đạo quang, chính xác lạc ở trên người hắn. Thật giống như tùy thời cũng đang ngó chừng hắn. Hy Hòa đế quân hù dọa Bát Thái Tử, đưa đến một ít lời không dám ở Côn Lôn nói ra khỏi miệng. Dù sao, hắn tỷ phu cùng những thứ này danh hiệu vốn nên không có chút quan hệ nào. Bát Thái Tử coi như cẩn thận, chính là có thời điểm dễ dàng ý. Giang Lan nhớ lại đối phó địa minh ma tộc thời điểm, Bát Thái Tử cảm giác phía sau có người, mười phần phấn khích, nào ngờ cái kia lần là may mắn. Đương nhiên, đối địch khí thế yếu đi cũng không tiện, hắn cũng không có lên tiếng nhắc nhở. Sao? Giang Lan ngồi trên ghế ngồi, lật ra kính hoa thủy nguyệt, hắn tâm đã bình tĩnh lại. Đối với hôm nay bức lui bốn phe thế lực, hắn chỉ cảm thấy phải là vận khí. Trên thực tế khi đó một khi lựa chọn an tĩnh phòng ngự, cũng không thể trì hoãn thời giờ gì. Chủ động đánh ra mới có thể giải quyết hết thảy. Đương nhiên, điều này đại biểu cự đại phong hiểm. Hắn sở dĩ dám lớn mật như thế, cũng với Côn Lôn có liên quan. Bởi vì một khi thất bại, mấy vị phong chủ sẽ thu đuôi. Mà hắn vận khí tốt hơn, những người đó có lẽ là không dám đánh cuộc. Lại có lẽ là sợ hãi đệ bát phong sư bá. Tóm lại, coi như bình an vô sự, sư tỷ độ kiếp thành công, hẳn yêu cầu một năm nửa năm thời gian ổn định tu vi. Có thể lợi dụng những thời giờ này làm một ít chuyện. U Minh mở ra mới xuất hiện tân biến hóa. Theo như sư phụ nói, hẳn sẽ xuất hiện cái gì? Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải, yêu cầu bố trí đủ trận pháp, phòng ngừa vấn đề phát sinh. Đến lúc đó không đến nổi luống cuống tay chân. Mà sư tỷ thành tiên, dành thời gian mua cho nàng cái kẹo hồ lô đi. Mặc dù ăn đã dậy chưa như vậy ăn ngon, nhưng là sư tỷ cũng không ghét những vật khác. Trong lúc nhất thời không tìm được thích hợp vật, hay lại là mua kẹo hồ lô đi. Giang Lan nhìn kính hoa thủy nguyệt, hắn càng phát giác kính hoa thủy nguyệt bất phàm. Lúc trước không có sư phụ, căn bản không mua nổi quyển sách này. Trạng vạng tối, Giang Lan bước vào U Minh Động. Hắn yêu cầu tu luyện, bắt đầu ngày mai xây dựng tân trận pháp. Vừa mới hắn có ý tưởng, hắn muốn ở U Minh Động bố trí giam cầm trận pháp, sẽ xuất hiện đồ vật cầm cố lại. Còn phải có tĩnh tâm trận pháp, phòng ngừa tâm thần bị xâm phạm. Như thế, liền có thể trước tiên bắt đi ra ngoài U Minh sinh vật, từ đó nhất kích tất sát. Hắn chưa bao giờ dự định nghiên cứu U Minh cửa vào, càng không muốn với đối phương thành lập liên lạc hoặc là đạt thành giao dịch. Ý tưởng của hắn chưa bao giờ thay đổi, đó chính là đưa bọn họ lên đường. Yên tâm tự, Giang Lan bắt đầu rèn luyện kim thân. Đạo lực lượng ở trong cơ thể hắn rong ruổi, làm cổ lực lượng này trải rộng toàn thân trong ngoài lúc, chính là thiên tiên viên mãn lúc. Trước mắt hắn vẫn còn ở nông cạn nhất vị trí. kia đó là tôi luyện luyện huyết thịt, máu thịt hoàn thành đem tấn thăng thiên tiên trung kỳ. Đến lúc đó có thể rèn luyện bách mạch hoàn thành đem tấn thăng thiên tiên hậu kỳ. Khi đó là tôi luyện luyện thân cốt, cuối cùng là nguyên thần. Như thế phương là viên mãn kim thân, cũng là tấn thăng tiệt tiên điều kiện một trong. Ban ngày, Giang Lan dừng lại tu luyện rồi, bắt đầu đọc sách bày trận. Ban đêm tiếp tục tu luyện, cũng không trễ nãi cái gì. Xuân thu biến hóa, bất quá trong nháy mắt, Giang Lan trận pháp đã bố trí xong. Tiến độ tu luyện cũng có rõ ràng biến hóa. Máu thịt rèn luyện sắp hoàn thành. Có lẽ lại hơn 10 năm trước là có thể tấn thăng thiên tiên trung kỳ. Rất nhanh, quy công cho trước đốn ngộ. Nếu không ít nhất còn phải lại quá 40 năm. Sáng sớm, Giang Lan đi ra U Minh động. Không khí trở nên rõ ràng. Trước mắt U Minh khí tức không có tăng thêm bao nhiêu. Đoán phổ thông tràn ra. Chưa tới một ít năm cũng không giống nhau. Có lẽ sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Nhưng là, cũng sẽ gia tăng hắn đối U Minh cửa vào nhận thức. Càng có thể để cho hắn có càng nhiều kinh nghiệm. Chính là không xác định địa minh ma tộc với yêu tộc có thể hay không lần này động thủ. Nếu như biết, ngược lại là phiền toái. Làm xong đủ chuẩn bị liền có thể. Như bây giờ không có biện pháp. Còn có sư phụ ở. Trước mắt mới chỉ hắn vẫn sống ở sư phụ dưới sự che chở. Hắn còn đang lớn lên trên đường. Hy vọng có thể mau sớm lớn lên đến sánh vai sư phụ mức độ. Đi tới sân lúc, Giang Lan thấy được một đạo thân ảnh. Nàng đứng ở thực vật đàn bên cạnh. Tưới linh dịch, vẻ mặt thành thật, là tiểu vũ bộ dáng sư tỷ. Thấy sư tỷ trong nháy mắt, Giang Lan liền đã thả lỏng một chút. Xem ra sư tỷ độ kiếp quả thật không có bất kỳ còn để lại vấn đề. Tiểu vũ ngẩng đầu trông thấy Giang Lan. Liền bước ra sân, sau đó trở lại Giang Lan bên cạnh. Sư đệ, nói cho ngươi biết một món tin tức tốt. Tiểu vũ vẻ mặt nụ cười. Nàng nắm tay thả ở sau lưng. Đang đợi, là đang ở đợi Giang Lan đặt câu hỏi. Tin tức tốt gì? Giang Lan mở miệng hỏi. Hắn muốn hỏi, cũng biết rõ sư tỷ đang chờ hắn hỏi. Ta trưởng thành, tiểu vũ mị đến con mắt. Nhìn Giang Lan mở miệng cười. Trong lúc nhất thời Giang Lan ngây ngẩn, sư tỷ là đang nói, có thể lập gia đình sao? Vậy còn ăn cái này sao? Hắn lấy ra kẹo hồ lô hỏi, này là trước kia dành thời gian mua, thuận tiện thấy bát thái tử. Quả nhiên, bát thái tử nói cho hắn địa minh ma tộc thần vị danh xưng. Giang Lan chỉ là nhắc nhở hắn, cẩn thận những người này. Bát thái tử biết rõ năm cái thần vị danh xưng. Nhưng là có một cái là giả, Hy Hòa đế quân thần vị danh hiệu, những người khác hẳn không biết, biết rõ chỉ có hắn, Côn Lôn mấy vị phong chủ chắc biết rõ, nhưng là đối với bọn họ tới nói không có ích lợi gì. Dù sao từng cái tu vi cũng cao vượt quá bình thường, đến bây giờ mới thôi, hắn một cái cũng không có nhìn thấu, bài danh nhỏ nhất đệ tam phong Trúc Thanh sư thúc, cũng không nhìn thấu. Này đã nói lên Côn Lôn chín vị phong chủ đều mạnh rối tinh rối mù. Ăn, làm gì không ăn, tiểu vũ trước tiên đoạt đi Giang Lan đưa ra kẹo hồ lô. Trưởng thành lại không ảnh hưởng thu sư đệ tặng đồ. Tiểu vũ cắn một cái kẹo hồ lô nói. Bất quá ăn thời điểm, nàng đem mộc kiếm đưa cho Giang Lan. Sư tỷ lúc nào đi xuống. Giang Lan thuận tay nhận lấy mộc kiếm. Trời còn chưa sáng thời điểm. Thuận tiện cho sư đệ quét dọn một chút sân. Tiểu vũ đi theo Giang Lan đi vào sân. Vỗ một cái trước ngực nói. Ta trưởng thành. Sau này sư đệ ta tới thủ hộ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.